Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 237, vạn dặm đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 237, vạn dặm đuổi giết. Đồng chí ngày vừa qua khỏi, đúng là một năm rét lạnh nhất tiết. Toàn bộ Vân Võ quận quốc đều tại hạ tuyết, núi non trùng điệp tầm đó, lộ vẻ trắng xóa một mảnh. Trương Nhược Trần đã đuổi Hoa Danh Công 4 ngày 4 đêm. Theo Thanh Hà Bảo một mực đuổi tới Vân Võ quận quốc phía bắc Lâm An huyện. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài tiếp cận 16.000 dặm. Trên đường, hai người chiến qua 3 lượt. Mỗi một lần cơ hồ đều là Trương Nhược Trần chiếm cứ thượng phong. Đem Hoa Danh Công đuổi giết được giống như là chó nhà có tang đồng dạng. Chỉ có điều Hoa Danh Công tốc độ muốn so với Trương Nhược Trần nhanh một bậc. Cho nên, mỗi một lần đều có thể theo Trương Nhược Trần trong tay đào tàu. Đuổi tới Lâm An huyện phụ cận, hai người lại đang băng hà bên trên đại chiến một hồi. Đánh cho là long trời lở đất, mà ngay cả băng hà bên trong hàn băng đều bị chân khí hòa tan. Hoa Danh Công lần nữa đào tàu, chẳng biết đi đâu, Trương Nhược Trần có thể một lần lại một lần đuổi theo Hoa Danh Công. Đó là bởi vì, hắn có được võ hồn. Chỉ cần Hoa Danh Công vẫn còn trong vòng trăm dặm, Trương Nhược Trần đem võ hồn phóng xuất ra, có thể đưa hắn tìm được. Hoa Danh Công tự nhiên không biết Trương Nhược Trần tu luyện ra võ hồn. Cho nên, tại hắn trốn thời điểm ra đi, mỗi lần đều tận lực không ở lại dấu vết, không muốn Trương Nhược Trần lần nữa đuổi giết đi lên. Thế nhưng mà, mỗi một lần, vô luận hắn như thế nào cẩn thận từng ly từng tí chạy đi. Tối đa một ngày thời gian, Trương Nhược Trần liền lại có thể đưa hắn tìm được. Hai người tránh không được, vừa muốn đại chiến một hồi. Hoa Danh Công vốn thì có thương tại thân, nhưng vẫn đều không có cơ hội chữa thương. Vừa bắt đầu hắn còn gửi hy vọng sử dụng tuyệt học của mình đánh chết Trương Nhược Trần. Nhưng là mỗi một lần đại chiến xuống, Trương Nhược Trần tối đa thụ một ít vết thương nhẹ, mà thương thế của hắn lại càng ngày càng nặng. Mà ngay cả người đi đường tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm. Lại đào tàu rồi. Lâm An huyện đã là Vân Võ quận quốc phía bắc cuối cùng một cái huyện. Xa hơn bắc đi, tự muốn đi vào Tứ Phương quận quốc cảnh nội. Chẳng lẽ hắn ý định tiến về Tứ Phương quận quốc Độc Chu Thương hội tìm kiếm giúp đỡ? Trương Nhược Trần trong nội tâm trầm xuống, nhìn qua Hoa Danh Công đào tàu phương hướng, lần nữa đuổi theo. Hoa Danh Công tuy nhiên là thiên cực cảnh võ giả, mà dù sao là lên niên kỷ, không giống Trương Nhược Trần còn trẻ như vậy người. Tinh thần lực no đủ, huyết khí tràn đầy, tự tính toán 10 ngày 10 đêm không nghỉ ngơi, cũng chút nào cũng bất giác được mệt mỏi. Hắn già rồi, trải qua hơn vạn dặm đường dài chạy thục mạng, lại có trọng thương tại thân. Hoa Danh Công cảm giác tốc độ của mình càng ngày càng chậm chạp. Nếu là lại cùng Trương Nhược Trần chiến một hồi, hắn đã không có đào tẩu nắm chắc, thật sự là đáng giận. Nếu là Hồng Chu cự hạm ở bên cạnh ta, ta há lại sẽ thoát được chật vật như vậy. Hoa Danh Công tóc tai bù xù, toàn thân máu tươi, trên người chỉ ít có 10 đạo vết kiếm. Độc Chu Thương hội tại Vân Võ quận quốc vốn là có 2 chiếc Hồng Chu cự hạm. Thế nhưng mà tại chuyển di hàng hóa thời điểm, 2 chiếc Hồng Chu cự hạm đều vận chuyển lấy rất nhiều hàng hóa đi Tứ Phương quận quốc. Hoa Danh Công đã mất đi Hồng Chu cự hạm, vừa rồi không có cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến binh, làm sao có thể chống đỡ được chính nhuệ khí bức người Trương Nhược Trần. Trên đường đi chạy thục mạng, làm cho cái này một vị uy danh hiển hách thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng cảm giác được có chút tuyệt vọng. Khá tốt, rốt cục chạy trốn tới Lâm An huyện. Xa hơn bác, hãy tiến vào Tứ Phương quận quốc cảnh nội. Tứ Phương quận quốc vương tộc cùng Độc Chu Thương hội quan hệ giao hảo, cho nên Độc Chu Thương hội tổng bộ tự kiến tại Tứ Phương quận quốc. Bí mật này chỉ có Độc Chu Thương hội cao tầng mới biết được. Chỉ cần đi vào Tứ Phương quận quốc, chẳng khác nào tiến vào Độc Chu Thương hội địa bàn. Đến lúc đó, nên trốn người tự là Trương Nhược Trần. Đợi ta thương thế khỏi hẳn, nhất định phải đem cái kia một tên khốn kiếp bầm thây vạn đoạn. Hoa Danh Công xông vào Lâm An thị trấn. Hắn nhớ rõ tại Lâm An trong huyện thành có một chỗ Độc Chu che giấu cứ điểm. Cho nên, ý định tới trước cái kia một chỗ che giấu cứ điểm truyền tin tức. Hy vọng tại tứ phương quận quốc độc chu thương hội cao thủ có thể lập tức chạy đến cứu viện. Cái này một chỗ cứ điểm cũng không lớn. Chỉ có vài chục cái thương hội thành viên. Những thương hội này thành viên nhìn thấy Hoa Danh Công, quả thực tựa như bình thường dân chúng nhìn thấy đế hoàng bình thường. Toàn bộ đi ra ngoài nghênh đón, cung kính đem Hoa Danh Công mời đến cứ điểm. Hoa Danh Công hỏi, các ngươi tại đây, ai là người chịu trách nhiệm? Một cái tu vi đạt tới huyền cực cảnh tiểu giai đoạn gay gắt nhất của bệnh lão giả đi ra, khom người đứng tại Hoa Danh Công trước mặt, nói, hồi bẩm hội chủ, lão hủ Lệ Song, đúng là cái này một chỗ cứ điểm người phụ trách. Hoa Danh Công cũng không nói nhảm, lập tức hạ lệnh, nói, ngươi bây giờ tự nắm lấy lão phu lệnh bài, tiến đến tứ phương quận quốc đại thạch thành cứ điểm, thỉnh cầu Mục Thanh, lập tức điều động Hồng Chu cự hãm, chạy đến cứu viện, nói cho hắn biết, hắn nếu là đến đây cứu viện, ít nhất có thể có được một kiện cửu giai chân vũ bảo khí chỗ tốt. Đại Thạch Thành là cách Lâm An thị trấn gần đây cỡ lớn cứ điểm, cách xa nhau không đến 500 dặm. Nếu là cưỡi man cầm, chỉ cần một cái canh giờ, có thể đuổi tới. Mục Thanh cũng là độc chu thương hội cao tầng, tu vi đạt tới thiên cực cảnh, phụ trách tứ phương quận quốc phía nam biên cảnh hết thảy sự vật. Hoa Danh Công cùng Mục Thanh quan hệ cũng không tính rất tốt, nhưng là Hoa Danh Công tin tưởng, dùng một kiện cửu giai chân vũ bảo khí làm như điều kiện, Mục Thanh tự nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cứu viện. Tại chợ đêm, không có bằng hữu chân chính, chỉ có chính thức lợi ích. Nếu là không có lợi ích, tự tính toán cùng là một cái thế lực võ giả, cũng chưa chắc hội mạo hiểm đắc tội cường địch nguy hiểm. Trước đi hỗ trợ, cái kia một cái tên là Lệ Sông lão giả, nghe được Hoa Danh Công, trong nội tâm cả kinh, người nào có thể sẽ chủ đuổi giết được chật vật như thế? Chẳng lẽ là Vân Võ Quận Vương tự mình ra tay? Lệ Sông không dám hỏi nhiều, tiếp nhận lệnh bài về sau, lập tức cưỡi man cầm, xông ra Lâm An thị trấn, hướng về biên cảnh phương hướng tiến đến. Hoa Danh Công tự nhiên cũng có thể tự mình bỏ chạy Đại Thạch Thành, nhưng là, hắn sợ hãi còn không có chạy trốn tới Đại Thạch Thành, cũng đã bị Trương Nhược Trần đuổi theo. Cái kia một cái Trương Nhược Trần cũng không biết tinh thông thủ đoạn gì, rõ ràng mỗi lần đều có thể tìm được ta. Tại người càng thiếu núi rừng, càng dễ dàng bị hắn tìm được. Ngược lại là trốn ở nhiều người thành trì, hắn tìm tốc độ của ta càng chậm. Hy vọng tại Mục Thanh đuổi trước khi đến, Trương Nhược Trần còn không tìm được ta. Hoa Danh Công cắn răng, trong nội tâm cảm giác được vô cùng biệt khuất. Chính mình đường đường một vị võ đạo thần thoại giống như nhân vật, rõ ràng bị một thiếu niên đuổi giết vạn dặm, truyền đi còn không lăng nhục. Đương nhiên, Hoa Danh Công hiện tại muốn cũng không phải như thế nào bảo trụ mặt mũi của mình, mà là như thế nào bảo trụ tánh mạng của mình. Chỉ cần có thể chống được Mục Thanh chạy đến, đến lúc đó, tự là Trương Nhược Trần tử kỳ. Thật sự không được, chỉ có thể sử dụng cái kia một loại cấm thuật. Hoa Danh Công nắm chặt lấy nắm đấm, như là rơi xuống là một loại trọng đại quyết định. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần cũng đi vào Lâm An thị trấn. Lâm An huyện, chỉ là Vân Võ quận quốc biên cảnh tiểu huyện. Hơn nữa quanh năm chiến loạn, lộ ra thập phần tàn lụi. Một năm trước, Lâm An thị trấn bị tứ phương quận quốc phá được. Trong thành dân chúng cơ hồ toàn bộ đều bị bắt đi, bán được tứ phương quận quốc, thành làm đầy tớ. Trong huyện thành tài phú cũng bị cướp bóc không còn, biến thành một tòa tử thành. Tuy nhiên về sau, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đính hôn, Vân Võ quận quốc đạt được Thiên Thủy quận quốc ủng hộ, hướng tứ phương quận quốc tạo áp lực. Tứ phương quận vương bách tại bất đắc dĩ, đem kể cả Lâm An thị trấn ở bên trong hơn 20 tòa thành trì một lần nữa trả lại cho Vân Võ quận quốc, hơn nữa bồi thường đại lượng tiền. Nhưng là, cái này hơn 20 tòa thành trì lại trở nên so trước kia càng thêm hoang phế. Đi vào Lâm An thị trấn, trên đường phố, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái vụn vặt lẻ tẻ bóng người, xanh xao vàng vọt bộ dạng. tựa như rất nhiều thiên đều không có nếm qua cơm no. Tại trời đông giá rét, coi như là tại Vân Võ quận quốc vương thành, cũng sẽ bởi vì rét lạnh cùng đói khát, chết rất nhiều người. Huống chi là loại này biên cảnh tiểu thành, những đói khổ lạnh lẽo kia bình thường dân chúng, toàn bộ đều dùng tội nghiệp ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, sau đó liền lại rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Bọn họ đều là bị tứ phương quận quốc bắt qua nô dân, sớm đã bị khi dễ sợ, cái đó còn dám trêu chọc Trương Nhược Trần như vậy ngăn nắp quý tộc thiếu gia. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về trong đó một đầu hẻm nhỏ chằm chằm đi. Chỉ thấy một người mặc đơn bạc cũ nát quần áo tiểu nữ hài, quỳ gối trong đống tuyết, lớn tiếng khóc hô, dùng một đôi gầy yếu cánh tay, dùng sức dao động trong đống tuyết một cái phu nhân. Mẹ, người tỉnh, mẹ, tiểu nữ hài một bên khóc, một bên phụ giúp cái kia một cái phu nhân thân thể. Trương Nhược Trần đi tới, hướng về kia một cái phu nhân nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia một cái phu nhân mặt hoàn toàn bị băng xương bao trùm, toàn thân cứng ngắc, hiển nhiên tại đêm qua thời điểm cũng đã chết cóng. Tối hôm qua, đúng là cái kia một cái phu nhân đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể thủ hộ con của mình, muốn bằng không thì cái kia một cái tiểu cô nương đoán chừng cũng đã chết cóng. Đại ca ca, van cầu ngươi, van cầu ngươi giúp ta đánh thức mẫu thân. Tiểu nữ hài nhìn về phía trên chỉ có 3-4 tuổi bộ dạng, dùng một đôi tròn căng mắt to chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cho đã mắt nước mắt, tội nghiệp nói. Trương Nhược Trần vốn là đuổi đến rất gấp, muốn sớm đi đem Hoa Danh Công giết chết, nhưng nhìn đến tiểu nữ hài cái kia một đôi thanh tịnh con mắt về sau, ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Trương Nhược Trần đột nhiên bừng tỉnh, mấy ngày gần đây nhất, vì sao sát niệm hội nặng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hấp thu đại lượng tế tự chi lực, ảnh hưởng tới tự chính mình võ đạo bản tâm? Tế tự chi lực bên trong, vốn tự có vô số người cầu nguyện chi lực, đã bao hàm ngàn vạn tinh thần của nhân loại cùng ý chí. Đối với thần linh mà nói, có thể nhẹ nhõm tiêu hao những người kia tinh thần cùng ý chí. Nhưng là Trương Nhược Trần chỉ là một cái nhân loại võ giả, tự nhiên sẽ thụ tế tự chi lực ảnh hưởng. Do đó thiên cách mình bản tâm, Hoa Danh Công có nên giết hay không? Đương nhiên nên giết, nhưng là Trương Nhược Trần nội tâm sát niệm là quá trọng, thậm chí ảnh hưởng đến hắn bình thường tư duy. Nếu là hắn không thể kịp thời tỉnh táo lại, làm cho sát niệm một mực bành trướng xuống dưới, không lâu về sau, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, trở nên một cái mất đi lý trí sát nhân ma đầu. May mắn tinh thần lực của ta cường đại, đem tế tự chi lực tạm thời áp chế xuống dưới, diệt trừ Hoa Danh Công về sau, nhất định phải bế quan một thời gian ngắn mới được. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, đem chính mình ngoại bào cởi ra, khóa lại cái kia một cái tiểu cô nương trên người, nghiêm nghị mà nói, mẹ ruột của ngươi đã qua đời, không có khả năng lại tỉnh lại. Ngươi muốn hảo hảo sống sót, làm một cường giả, tương lai mới sẽ không bị chết cóng. Trương Nhược Trần không phải không thừa nhận, thật sự của mình không phải một cái hiểu được gạt người người, thậm chí liền tiểu hài tử cũng không biết nên như thế nào đi lừa gạt, như thế nào đi an ủi. Nghe được Trương Nhược Trần, cái kia một cái tiểu cô nương quả nhiên khóc đến càng lớn tiếng. Không có, không có, mẫu thân hội tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh lại. Ngươi đi, ngươi đi, ngươi là lừa đảo. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đang định ly khai, đột nhiên lại dừng bước lại, đem 10 miếng huyết đan lấy ra, phóng tới cái kia một cái tiểu cô nương đi ở bên trong. Nói, nếu là đói bụng, tự ăn một miếng, thiên hạ cần phải trợ giúp người thật sự quá nhiều. Trương Nhược Trần năng lực có hạn, chỉ có thể làm được trình độ này. Ở chỗ này chậm trễ một lát, Trương Nhược Trần không thể không ly khai, tiếp tục đi tìm Hoa Danh Công. Hoa Danh Công ngay tại Lâm An trong huyện thành. Trương Nhược Trần đã dò xét đến phương vị của hắn, tin tưởng rất nhanh có thể làm cho hắn tìm được. Phát hiện Hoa Danh Công không có đào tẩu, Trương Nhược Trần cũng có chút kinh ngạc. Không biết Hoa Danh Công đến cùng tại đánh cái gì chủ ý, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Phải mau chóng đưa hắn diệt trừ. Chấm dứt hậu hoạn, như cũ là sát nhân. Trương Nhược Trần tâm tính, cũng đã phát sinh biến hóa vi diệu. Lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Cách Trương.